Nhà trọ cực phẩm, chương 80, thầm nghĩ muốn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn, Vinh Thanh Nhã không biết Nguyễn Lân cũng ở nhà trọ này. Nhìn thấy Nguyễn Lân vẻ mặt lạnh lùng, phong độ phi phàm đi vào phòng khách. Cô phản ứng rất kích động, nhìn thấy nhà trọ có người ngoài. Chân mày Nguyễn Lân nhíu thật chặt, quay đầu nhìn về phía thân đồ mặc. Khách của tôi. Nghe thấy thân đồ mặc giải thích, Nguyễn Lân không hề nhìn chị em Vinh ra nữa. Đôi mắt nồng đậm luống cuống nhìn chung quanh mọi nơi, giống như đang tìm cái gì đó. Cho đến khi trông thấy Hà Nhạc Nhạc từ phòng bếp đi ra, mới dừng nhìn xung quanh. Ngại quá, tôi đang làm thêm vài món thức ăn. Đại khái nửa tiếng sau, Hà Nhạc Nhạc càng nói càng nhỏ giọng. Bởi vì cô thấy được khuôn mặt băng bó không phù hợp của Nguyễn Lân đang đi thẳng về phía cô. Nguyễn tiên sinh a, trời đất đảo ngược, Nguyễn Lân lại ở trước mặt phòng khách có đầy đủ nam nữ khiêng cô trên đầu vai đi về phía thang máy. Nguyễn tiên sinh, Nguyễn Lân anh, sau khi giọng nói có chút kinh hoàng của Hà Nhạc Nhạc đã biến mất hồi lâu. Phòng khách vẫn im lặng một mảnh, Vinh Thanh Nhã nuốt nước miếng. Cổ cũng không dám vặn vẹo. Một đôi mắt liếc trộm ba nam nhân chung quanh. Thì ra lúc trước đếm tới bốn người còn. Chưa đếm đủ. Quý tiết. Kêu Tần Chi Tu xuống. Chúng ta đi ra ngoài ăn. Thân đồ mặc lạnh lùng nói. Cậu cũng đi. Bằng không thì sao? Cậu cảm thấy trước 8 giờ cô ấy sẽ xuống đến. Đem về cho mình một phần. Mục Duy cứng rắn bỏ lại một câu. Rồi mới khống chế xe lăn về phía thang máy. Vậy mà, tất cả đều bình tĩnh như thế. Vinh Thanh Nhã cứng ngắc nhìn tỷ tỷ bên cạnh. Vinh Thanh Phong khóe miệng khẽ cười. Nhìn hết những nam nhân tướng mạo xuất chúng trong phòng khách. Đối với loại trò hay này, nếu gặp được, cô chỉ có thể đứng ngoài cuộc thôi a, tiếng rên rỉ kiều mị run run mang theo ba phần cầu xin thương xót. Hà Nhạc Nhạc trần trụi xinh đẹp nằm ở trên da giường màu lam của Nguyễn Lân. Theo lực cọ sát của hắn mà rên rỉ cầu xin. Nam nhân trước mắt là tình nhân hoàn mỹ chạm tay có thể bỏng. Đối tượng ngay đêm ảo tượng của vô số cô gái. Ở bên ngoài nhà trọ. Diện mạo của hắn hiên ngang. Phong độ, tôn quý lại gần gũi. Khiêm tốn không mất đi cao nhã. Mà giờ phút này hắn. Tây trang màu đen nhạt bị hắn tiện tay ném ở cạnh giường bên người cô. Một nửa đã rớt dưới đất. Caravat cùng màu đã sớm bị hắn ném vào thang máy. Hắn khiêng cô vào phòng ngủ liền trực tiếp đem cô ném ở trên giường. Trong nháy mắt liền cởi hết quần áo của cô. Kéo áo ngực và quần lót của cô xuống. Đứng ở bên giường. Giang hai chân cô ra. Côn tê cứng rắn đứng thẳng liền ở trên hoa huy. Tê mềm mại của cô khẽ ma sát. Côn tê to lớn của hắn ngay trước mặt cô đã động tình dì ra một chút dịch trắng. Cố gắng đẩy vào miệng hoa huy. Tê lại khó có thể xâm nhập. Nam nhân cúi xuống hôn môi. Cắn nuốt thân thể của cô. Khi nặng khi nhẹ đùa bỡn đầu vê, mềm mại. Dưới thân nam căn không chút trì hoãn gấp gáp ngay tại miệng huyệt nhét vào. Rút ra, nhét vào, rút ra. Thỉnh thoảng còn dán tay lên trên bụng bằng phẳng hung hăng ấn xuống. Côn tê to lớn gặp được hoa huy, tê nhỏ hẹp kích thích đến phát run, rất nhanh, hoa huy, tê hư không chảy ra DM thủy, miệng huyệt hé ra khép lại hút chặt cự vật của nam nhân. Nam nhân liền rút ra côn tê rồi mới thẳng lưng một cái trực tiếp đỉnh lên ở chỗ sâu nhất trong hoa tâm, làm cho eo nhỏ của cô nâng cao lên, thất thanh thét chói tai, côn tê to dài tăng tốc bị hoa huyết ẩm ướt chật chất gắt gao ngậm chặt. Một vòng xiết lại làm hắn kích thích tới cực điểm. Nhịn không được đem hai chân cô mở rộng ra. Bàn tay to kiềm lại thắt lưng của cô theo hướng của hắn. Tiếp tục ra vào mà làm. Bộ phận xấu hổ nặng nề va chạm làm cho mông cô vểnh lên. Phát ra âm thanh dâm mỹ. Bốp bốp. Thân thể mẫn cảm nhất là bộ phận cảm thấy thẹn thùng đang bị nam nhân thoải mái luật động. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên, nhưng cảm giác xấu hổ cùng khoái cảm kích thích mãnh liệt luôn cùng nhau tiến đến. Côn tê to lớn, độ mạnh yếu, mỗi một lần đều hoàn toàn thống lĩnh tất cả thân thể của cô. Kéo dài theo côn TH, T không ngừng hung hăng rút cắm mạnh mẽ của hắn mà tra tấn cô dục tiên dục tử. Mới đầu hắn mỗi lần đâm một chút cô đều không nhịn được kiểu Mỹ hừ một tiếng. Thắt lưng cùng mông cũng chỉ là muốn nghênh đón nhẹ nhàng. Nhưng sau khi làm đến cao trào liên tiếp, thân thể cô vẫn còn đang ở đầu sóng khoái cảm dưới thân hắn không thể điều khiển tự động vặn vẹo dâm lãng. Tự động lắc mông làm cho mỗi lần hắn rút cắm càng thêm hung mãnh. Thân thể của cô đã dần dần quen thuộc xâm chiếm của bọn họ. Quen thuộc bọn họ sáp nhập ra vào trong cơ thể. Điên cuồng rút cắm vào hoa huy. Tê mang đến khoái cảm vô tận. Thì ra bản năng sung sướng không chấp nhận được một chút chống cự. Mặc dù cảm thấy thẹn. Mặc dù đều không phải là tự nguyện. Cô không thừa nhận cũng không được. Ở mỗi lần khi bọn họ lần lượt giữ lấy. Thân thể của cô thường cảm nhận thấy được khoái cảm cực hạn của nữ nhân. Hoa huy. Tê lần lượt bị chống đỡ đầy chặt, bị cắm đến ở chỗ sâu nhất, hoa tâm bị vô tình ra vào, mông bị va chạm đến đỏ hồng, ngẫu nhiên còn bị bọn họ đánh nhẹ đến hơi sưng, thần trí giống như nhiều lần bị bọn họ làm đến hỏng mất. Nước mắt giàn giụa, thân thể bị hôn mút đến hồng hồng một mảng, da thịt bị vuốt ve nắn bóp khắp nơi đau nhức. Vô số lần, Nguyễn Lân nâng cao thắt lưng cô lên. Búng lên hoa hạch đỏ hồng, lại cắm đi vào, côn TH, T cực nóng thanh sắt ở trong cơ thể xuyên qua, nhiệt độ kinh người, ma sát tốc độ cao lại sảng khoái đem cô đẩy vào vũng bùn dục vọng. Chỉ có thể để kiều mông vào mỗi lần hắn không biết thỏa mãn rút cắm mà tiết ra ái dịch đầm đìa tuyệt mỹ. Nửa đêm này, Nguyễn Lân giống như một người yêu cầu vô độ thú tính, không ngừng xâm phạm thân thể xinh đẹp của cô. Nghe cô mang theo tiếng khóc cầu xin tha thứ dâm lãng. Tới lui lui đong đưa đổi tư thế làm cho hoa huy. Tê nho nhỏ không hề giữ lại bị hắn đâm đến dâm mị khép mở. Ở trong hoa huy, tê đau khổ chống đỡ lưu lại trăm ngàn ấn ký của hắn. Đêm nay, hắn một lần cũng không có làm ra vẻ đi mở cái ngăn kéo áo mưa. Cứ như vậy lần lượt phun trào ở trong cơ thể của cô. Nhìn nơi riêng tư đỏ bừng đang chảy ra hỗn tạp D, M thủy chảy ra cùng với tinh dịch trắng đục hắn bắn vào. Hình ảnh cực độ dâm mỹ kia lại làm cho hắn thú tính bừng bừng phấn chấn. Nguyễn Lân, dừng, tha em thật sự còn chưa đủ. Tiếng nói từ tính thuần hậu của nam nhân theo lúc thở gấp phun ra từ cánh môi khêu gợi. Dụ hoặc lòng người như vậy, làm nữ nhân rất khó có thể từ chối. Anh muốn em, thầm nghĩ muốn em, lời nói của tác giả. Nguyễn chủ quặng mỏ quả nhiên đúng là suy nghĩ bằng nửa người dưới. Khụ khụ, cách chương.